Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Trịnh Kiện nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Chu Nhất Tiên nói cơ bản cùng Trịnh Kiện biết rõ, không sai biệt lắm. Muốn tìm đến thiên thư quyển thứ nhất, liền nhất định phải xuống đến Tử Linh Uyên phía dưới. Nếu là kinh động đến Hắc Thủy Huyền Sa, chậc chậc, lấy Trịnh Kiện thực lực bây giờ, căn bản không phải con rắn kia đối thủ. Chu Nhất Tiên nhìn thấy Trịnh Kiện lâm vào trầm tư, cười nói, lão đệ, ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao. Bất quá, nếu như ngươi cứng rắn muốn đi sông một lần lời nói, ta cũng không có biện pháp, sau này còn gặp lại. Nói xong, Chu Nhất Tiên thừa dịp Trịnh Kiện phân thần cơ hội suy tính. Nhanh như chớp lẫn vào đám người không thấy. Trịnh Kiện lắc đầu. Chu Nhất Tiên trên người này nỗi băn khoăn quá nhiều. Bất quá, còn là kéo một cái Chu Nhất Tiên oán niệm trị. Còn có thể, ai, không đúng. Cái này ra hỏa liếc mắt liền nhìn ra đạo hạnh của ta là Thượng Thanh Tam. Ta dựa vào Trịnh Kiện cái này mới nhớ tới. Bất quá, Chu Nhất Tiên sớm đã chạy xa. Từ tiểu trấn bên trên đi ra về sau, Trịnh Kiện nhấc lên kiếm quang, liền một đường hướng đông mà đi. 3000 dặm, đối với người bình thường mà nói, có thể muốn đi không biết bao lâu. Nhưng đối với Trịnh Kiện đến nói, cũng liền nửa ngày công phu. Ban đêm hôm ấy, Trịnh Kiện liền đến Liễu Không Tăng trên núi trống không. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy phương viên 100 dặm chỉ có ngọn núi lớn này đứng vững. Xung quanh hoang vu cực hạn, đừng nói người ở, liền cỏ cây đều cực kỳ thưa thớt. Biết rõ vạn bức cổ quật bên trong có vô tận con rơi nghỉ lại, Trịnh Kiện cũng không lựa chọn lưu lại, mà là tại khoảng cách Không Tăng Sơn mấy chục dặm chỗ tìm cái hốc cây, đi vào nghỉ ngơi. Con rơi ngày nằm đêm ra, hiện tại là buổi tối, chính là cái kia vô cùng vô tận con rơi sinh động thời điểm, tự nhiên không thích hợp vào động. Từ khi thất mạch hội võ đại hội kết thúc, bây giờ Trịnh Kiện đạo hạnh lại tiến một bước, đạt tới Thượng Thanh 4 tầng. Mà khoảng thời gian này đến nay, Trịnh Kiện chăm chỉ không ngừng kéo oán niệm trị, bây giờ lại tích lũy hơn 21 vạn một chút. Đao kiếm đều có, thần thông kiếm quyết cũng không thiếu, rất lâu không có rút thưởng. Nếu không, rút cái thưởng, nghĩ đến liền làm, Trịnh Kiện lập tức ấn mở hệ thống. Hối đoái thương thành tạm thời không có gì có ý tứ. Rút thưởng hệ thống quy tắc còn là 10 liên rút 100,000 điểm. Đơn lần rút 10,000 điểm. Chân nam nhân, chưa từng đến đơn rút. Muốn tới liền đến 10 liên. Điểm xuống 10 liên rút về sau. Rất nhanh, kết quả đi ra. Trịnh Kiện một cái nhìn sang. Từng mảng lớn cảm ơn tham dự. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Phỏng chế, ngoặc kép, lôi trì tử tinh. Thần kỹ oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Ngoại trừ cái này 3 loại bên ngoài, còn lại 7 hạng đều là cảm ơn tham dự. Bất quá, Trịnh Kiện cũng đã quen thuộc cái này khắc kim rút thưởng hệ thống. Tuy nói tỷ lệ lớn dành thời gian, nhưng có đôi khi rút ra đồ vật vẫn là rất hữu dụng. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Hàng nhái, từ công đức chi khí ngưng tụ. Vạn pháp bất xâm, vạn tà không dính. Có thể chống đỡ ngăn thượng thanh cửu tầng phía dưới cảnh giới một kích toàn lực. Chỉ có thể sử dụng một lần. Có thể đáp kích mà phát. Lôi trì tử tinh. Cực phẩm tài liệu chân quý. Có thể dung nhập thần binh bên trong. Oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Xuất từ nhất thế chi tôn thế giới. Chính là nguyên hoàng mạnh kỳ sáng tạo thần kỹ. Rút đến một kiện duy nhất một lần phòng ngự pháp. Bảo. Một kiện vật liệu luyện khí. Một chiêu tiểu mạnh sáng tạo thần kỹ. Coi như cũng được, coi như cũng được. Trịnh Kiện đối với lần này rút thưởng vẫn tương đối hài lòng. Huyền Hoàng Bảo Tháp mặc dù chỉ là phỏng chế, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng nếu là tại dưới Tử Linh Nguyên chọc tới Hắc Thủy Huyền Sa, đây chính là bảo mệnh pháp bảo. Ngoài ra, lôi trì tử tinh cũng không tệ. Không quản là dung nhập thần tiện còn là đoạn tình đao cũng không tệ. Loại này lôi thuộc tính tài liệu, vô cùng có khả năng là thần binh bổ sung sấm sét chu tà năng lực. phối hợp thần kiếm ngự lôi chân quyết, như hổ thêm cánh, oanh oanh liệt liệt táng tinh hà, liền càng không cần phải nói. Bản thân mình đã có 4 chiêu thần kỹ, một chiêu này vừa vặn xem như thứ 5 thần kỹ, cũng coi như tiến một bước cường hóa tự thân kỹ năng. Nhìn xem còn lại 11 vạn điểm oán niệm trị, Trịnh Kiện hài lòng thối lui ra khỏi hệ thống. Hôm sau, mặt trời đỏ mới lên thời điểm, Trịnh Kiện lần thứ 2 đi tới Liễu Không Tang núi. Lên núi về sau, rất dễ dàng liền tìm được trong truyền thuyết vạn bức cổ quật. Nhắc tới, cái này vạn bức cổ quật bên trong vô số con rơi, kỳ thật vẫn là ngày xưa ma giáo nuôi dưỡng dị chủng con rơi. Một cái thực lực không mạnh, nhưng thắng tại số lượng đông đảo. Một khi đông đảo con rơi tiến công, áp lực tuyệt sẽ không nhỏ hơn man hoang trùng chiều. Mấy trăm năm trước, luyện huyết đường hủy diệt về sau, cái này con rơi bị giết cái 7-8 phần, nhưng có số ít còn sống sót. Mấy trăm năm đi qua, lại lần nữa sinh sôi ra khổng lồ trùng quần, đi vào ở vào sơn âm hang động, bên trong một mảnh đen kịt, khí tức âm lãnh từ đó không ngừng tràn ra, phảng phất thông hướng cửu u địa ngục đồng dạng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, lấy ra thần tiện tại tay, bay vào hang động bên trong. Trong này chất đống không biết bao nhiêu phân rơi liền. Trịnh Kiện biết rõ tình huống này, tự nhiên không muốn từng bước một đi, tiến vào hang động bên trong, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước. Rất lâu, vừa rồi vượt qua con rơi chỗ tụ tập, đến chỗ càng sâu, nơi này đã hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Duỗi ngón không thấy năm tay cái chủng loại kia. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, thu lại khí tức, cầm trong tay thần tiện, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước sờ soạng. Hắn ngầm trộm nghe đến phía trước có âm thanh truyền đến, nặng nề tiếng thở dốc, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó phí sức vận động đồng dạng. Đậu đen rau má, tại địa phương quỷ quái này làm chuyện đó sao? Thật mẹ nó đặc biệt a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng âm thầm bội phục. Cuối hành lang là một cái phía bên phải chỗ rẽ. Trịnh Kiện giấu ở chỗ góc cua, lặng yên hướng về phía trước nhìn. Ngạch, nguyên lai không phải trong tưởng tượng loại kia hai người vận động. Không có ý nghĩa a. Đúng là một cái thân ảnh cô độc, tại nơi đó ra sức di chuyển cái gì. Nghe lấy gầm nhẹ âm thanh, rõ ràng có thể cảm giác được vận chuyển đồ vật hẳn là cực kỳ nặng nề. Khí tức này, tựa hồ có chút quen thuộc a. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Bỗng dưng, hắn nhớ tới đến rồi. Hấp huyết tiểu yêu, đậu phộng, nguyên lai hấp huyết tiểu yêu là cái này thời điểm đi tới ngày xưa luyện huyết đường cựu địa. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Hấp huyết tiểu yêu khom người, hai tay bắp thịt cuồn cuộn, trong miệng phát ra dùng sức tiếng gầm. Lên cho ta. Cuối cùng, vật nặng bị từng chút dơ lên. Hắn từng bước hướng về một bên kéo. Nguyên lai, phía sau của hắn cách đó không xa là một tòa to lớn bia vỡ. Mà nhìn hấp huyết tiểu yêu dáng dấp, tựa hồ là lôi kéo bị chém đứt một cái khác cắt đứt bia. Tựa hồ như muốn một lần nữa đón đi. Trịnh Kiện hơi ngẫm nghĩ một cái, liền hiểu rõ ra, năm đó luyện huyết đường tại Hắc Tâm lão nhân dẫn đầu xuống thanh thế to lớn, cũng là cơ bản hoàn thành ma giáo nhất thống. Mà nơi đây xem như luyện huyết đường trụ sở, có một tòa to lớn bia đá, thượng thư thiên đạo tại ta, 4 cái đỏ tươi chữ lớn. Về sau, luyện huyết đường hủy diệt chiến bên trong, có chính đạo cường giả đem cái này bia chặt đứt, man hoang từ biệt. Không nghĩ tới hấp huyết tiểu yêu về tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem hang động chỗ sâu, hấp huyết tiểu yêu cô độc mà thành kính bóng dáng. Không biết làm sao, bỗng nhiên có loại bội phục cảm giác. Mặc dù thuộc về chính ma, nhưng lúc này hấp huyết tiểu yêu kiên trì cùng tín niệm, cũng quả thật làm cho Trịnh Kiện lộ vẻ xúc động. Chính chuyện bên trong, Trương Tiểu Phàm bọn họ tới đây lúc, thiên đạo tại ta bia đá đã được chữa trị. Xem ra, chính là cái này hấp huyết tiểu yêu chậm rãi chữa trị. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu, hấp huyết tiểu yêu cuối cùng đem bia vỡ chuyển tới một nửa khác bên cạnh. Theo miệng lẩm bẩm, từng đạo đỏ tươi quang mang theo trên thân phát ra tới, đem trên mặt đất một nửa bia vỡ bao vây. Chợt, cái kia một nửa bia vỡ lại bắt đầu chậm rãi hiện lên. Chỉ là hấp huyết tiểu yêu thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Tựa hồ ngay tại tiếp nhận áp lực thực lớn. Trịnh Kiện nhìn xem một màn này, trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ tấm bia đá này có gì đó quái lạ? Bằng không mà nói, hấp huyết tiểu yêu cũng không đến mức dùng man lực chuyển tới. Trực tiếp dùng thuật pháp vận chuyển không được sao? Chấm ngoặc kép, đối với luyện huyết đường bí mật, Trịnh Kiện không hề rõ ràng. Oanh, theo một tiếng vang trầm, nguyên bản cắt ra bia đá một lần nữa tập hợp ở cùng nhau. Thấy cảnh này, hấp huyết tiểu yêu cắt tay trái động mạch, máu tươi bắn ra, rơi vào kết thúc nơi cửa. Máu tươi chậm rãi thẩm thấu đi vào. Chợt, chỗ đứt lại bắt đầu kết hợp lại, như cùng sống vật, cuối cùng chỉ còn lại có một đầu tinh tế dây đỏ. Làm xong tất cả những thứ này, hấp huyết tiểu yêu đặt mông ngồi xổm dưới đất, từng ngụm thở dốc, tựa hồ tiêu hao cực lớn nguyên khí đồng dạng. Nghỉ ngơi một hồi, hấp huyết tiểu yêu mới chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Trịnh Kiện mắt sắc, nhìn thấy cái này ra hỏa đi là bên phải lối rẽ. Ta nhớ kỹ bên trái là thông hướng Tử Linh Uyên cùng Vô Tình Hải. Bên phải lối rẽ, chẳng lẽ là thông hướng luyện huyết đường trụ sở? Trịnh Kiện trong lòng nghĩ một cái, cuối cùng không có lựa chọn đuổi theo. Hoàn toàn cảm giác không đến hấp huyết tiểu yêu khí tức về sau, Trịnh Kiện mới đi đến được bia đá bên cạnh. Nhìn xem vừa mới bị hấp huyết tiểu yêu khó khăn chữa trị to lớn bia đá, hắn thở dài, chợt tiếp tục hướng phía trước. Càng đi về phía trước, không bao xa liền gặp hai cái giống nhau như đúc lối rẽ. Hấp huyết tiểu yêu đi bên phải, mà Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi, lựa chọn bên trái. Đầu này lối rẽ bên trong trống rỗng, đi rất lâu, cuối cùng đi tới hang động phần cuối. Trước mắt một mảnh ánh sáng, Trịnh Kiện định thần nhìn lại, chỉ thấy ngoài hang động tầm mắt đột nhiên trống trải. Phía trên là một cái không gian thật lớn, chỗ đứng chi địa khoảng cách phía trên đỉnh động chỉ ít có trăm trượng xa. Mà trước mặt cách đó không xa, đứng vững một khối đá lớn, chính là vật này đang phát sáng. Cái này phát sáng phía trên tảng đá, khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Tử Linh Nguyên. Phát sáng cự thạch đằng sau thì là một đạo cực lớn vực sâu, phía dưới yếu ớt âm thầm, liền cự thạch quang mang cũng chiếu không tới nơi đó. Phảng phất thông hướng chân chính cửu u, Tử Linh Nguyên, cuối cùng đến cái này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đứng tại phát sáng cự thạch bên cạnh, ngắm nhìn phía dưới vực sâu. Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện chân đạp thần tiện, bay ra vách đá dựng đứng, hướng về vực sâu vô tận xuống bay đi. Bay rất rất lâu, mới vừa tới dưới vực sâu, cảm giác được gần trong gang tấc tiếng nước. Lập tức, Trịnh Kiện liền tiếp tục ngự kiếm hướng về vực sâu phía trước phi hành. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, một trận tiếng cười nhẹ truyền đến, chợt đưa tới càng nhiều tiếng cười. Trịnh Kiện hướng về nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy xung quanh nổi lơ lửng rất nhiều âm linh. Người sau khi chết, hồn phách luân hồi, nhưng cũng có một ít đủ kiểu nguyên nhân không nguyện ý chuyển thế mà bồi hồi thế gian hồn phách. Tại cực âm chi địa liền sẽ hình thành âm linh. Bên trái bổ nhào về phía trước, bên phải khẽ quấn, nho nhỏ âm linh, nhường đường nhường đường. Trịnh Kiện chẳng những không sợ, ngược lại nhạo báng, trong tay hiện ra đoạn tình đao. Tiện tay lung lay hai lần, nổi lên yếu ớt đao quang, đông đảo âm linh lập tức kinh hoàng tản đi khắp nơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.